Sau đó Dũng Dụ Vương nhìn phía dưới thuộc hạ nghiêm mặt nói, bây giờ chính là xâm lấn Yến Dương phủ thời cơ tốt nhất, chúng ta cần phải nhanh một chút xuất binh tiến công Hoán Dương quận, tại Tần Vương Lý Chính cầm xuống Bắc Dương quận trước đó, cầm xuống Hoán Dương quận. Cùng biên Dương quận hình thành giữ lấy chi thế đối kháng Tần Vương cùng Tần Lâm quân thế lực. Hình Vanh suy nghĩ nói, vương gia, bây giờ chúng ta Dũng Dụ phủ trưởng khống 3 quận cùng sở hữu 300.000 đại quân, chúng ta có thể phái ra 200.000 đại quân đi hướng Yến Dương phủ, lưu lại 100.000 đại quân trấn thủ 3 quận. Chỉ thấy Dũng Dụ Vương nhẹ gật đầu, nghiêm túc đứng lên. Đối mọi người ra lệnh, Hình Vanh, Bàng Bá Long hai người các ngươi ngay hôm đó xuất lĩnh 200.000 đại quân tiến về Yến Dương phủ Lương Thành cầm xuống Hoán Dương quận. Các ngươi chúng tướng hiệp trợ Hình Vanh, Bàng Bá Long hai người lấy tốc độ nhanh nhất cầm xuống Hoán Dương quận. Đúng, vương gia. Phía dưới mỗi cái tướng lãnh đứng lên ào ào lĩnh mệnh. Chương 82, Lương Thành. Nam Dương quận đô phủ bên trong, Tần Lâm quân cùng nhân kiệt thủ hạ cũng tại phân tích Tần Vương Lý Chính cách làm. Chỉ thấy ngồi ở ghế dựa Lâm Ngọc Kiệt mang theo một tia ưu sầu nói, thiếu chủ, theo Tần Vương làm người mưu lược, không có khả năng tại không có thu phục ba thành trước đó làm ra như thế đánh mất lý trí sự tình, cái này cái kia không phải Tần Vương còn muốn để cho chúng ta cùng biên Dương quận chém giết, tốt tiêu hao chúng ta thực lực của hai bên. Lâm Ngọc Kiệt vừa dứt lời dưới, ngồi ở bên cạnh Phương Tư Vũ lập tức nói, theo ta thấy Lâm huynh nói không có sai. Khẳng định là cái kia Tần Vương Lý Chính muốn tiêu hao thực lực của chúng ta, mới mở miệng uy hiếp ba vị thành chủ, để ba vị thành chủ cùng hắn liều chết chống cự. Để cho Tần Vương phủ có lý do trì hoãn cùng chúng ta hợp tác tiêu diệt biên Dương quận thời gian. Bằng không lấy Tần Vương phủ trương cư chính, Trần Cung các loại người tài ba làm sao có thể sẽ tùy ý Tần Vương cách làm như vậy đâu. Tường Bá bọn người ở tại bên cạnh có chút tán đồng gật đầu. Mà Diệp Hân Ngữ biểu lộ một mực đang suy tư, sau đó ngẩng đầu đối với Tần Lâm quân hỏi, thiếu chủ, hôm đó ngài cùng Tần Vương Lý Chính hợp tác thời điểm nói sự kiện này sao? Tần Lâm quân hồi tưởng cùng Tần Vương Lý Chính hợp tác lúc đàm luận điều kiện, lắc đầu giải thích nói, đương nhiên ta cùng cái kia Tần Vương Lý Chính hợp tác, là để hắn trợ giúp chúng ta cùng nhau giải quyết biên Dương quận ba đại thế gia người. Lấy kế sách của chúng ta, dạng này chúng ta liền có thể đem Tần Vương phủ kéo xuống nước, đến lúc đó ba đại thế gia tất nhiên sẽ phân một số thực lực muốn đối phó Tần Vương, mà chúng ta đối lập áp lực liền sẽ yếu bớt. Bởi vậy ta cùng Tần Vương Lý Chính thương lượng kế hoạch là, trước từ Tần Vương Lý Chính phái ra một người đi đem đi Bắc Dương quận Chu gia trưởng lão giải quyết, chúng ta ngăn chặn biên Dương quận, sau đó lại cùng chúng ta tụ hợp cộng đồng giải quyết biên Dương quận. Nói như vậy, bằng vào ta đối Tần Vương hiểu rõ hẳn không phải là cố ý trì hoãn thời gian, ta nghĩ hắn đang nưu đồ một kiện đại sự. Diệp Hân Ngữ ma sát mượt mà tinh tế tỉ mỉ cái cầm nói. Bấy dập, một cái bấy dập. Tựa như là Tần Vương Lý Chính cố ý dẫn dụ người nào đó, hoặc là nào đó cái thế lực. Tần Lâm quân mở ra sáng ngời hai mắt, mang theo một tia kiên định giọng nói. Lúc này mọi người giật mình. Ánh mắt ào ào nhìn về phía Tần Lâm quân. Lâm Ngọc Kiệt túi đầu nói, nếu quả như thật là một cái bấy dập, như vậy hắn đến cùng là muốn dẫn dụ ai đây? Nếu quả như thật dẫn dụ nào đó cái thế lực, cái kia nhất định là Yến Dương phủ bên ngoài thế lực. Lâm Ngọc Kiệt chậm rãi ngẩng đầu lên, ánh mắt lộ ra một đạo tinh quang. Nếu là như vậy, chúng ta rất nhanh thì biết là người nào. Cái kia cái thế lực tất nhiên sẽ bắt lấy cơ hội này. Phương Tư Vũ ngưng trọng nói. Vậy chúng ta còn muốn ngăn chặn biên Dương quận bên này sao? Tần Liệt hỏi. Tần Lâm quân lắc lắc đầu nói, tiếp phía dưới không phải chúng ta kéo lại, mà biên Dương quận bên kia ngăn chặn chúng ta, chắc hẳn bọn họ đã thì biết chúng ta cùng Tần Vương phủ hợp tác. Mọi người gật gật đầu. Yến Dương thành Tần Vương phủ bên trong, Lý Chính nhìn lấy đã khí tức khôi phục bình thường Dung bà nói cảm tạ, đa tạ Dung bà tương trợ, lần này thế nhưng là may mắn mà có Dung bà, bằng không thì cũng sẽ không như thế nhanh cầm xuống Bắc Dương quận. Dung bà chậm rãi gật đầu, điện hạ, cái này chính là lao thân việc nằm trong phận sự. Lý Chính nhìn lấy Dung bà nói câu nói này, tâm lý thì càng cao hứng. Quả nhiên một cái nắm giữ Niết Bàn cảnh thế lực mới là đại thế lực tiêu chuẩn. Niết Bàn cảnh, tông sư phía trên cảnh giới. Nếu như nói tông sư trở xuống võ giả thuộc về nhân loại cực hạn phạm vi, như vậy Niết Bàn cảnh liền như là tên giống như Niết Bàn trọng sinh. Nổi bật này cảnh giới, trọng yếu nhất một cái tiêu chuẩn cũng là lăng không cất cánh, một chiêu một thức khai sơn băng đối Niết Bàn cảnh người mà nói chỉ là tầm thường, người số lượng đã đối với hắn không có tác dụng. Chỉ có cùng các loại cảnh giới kia mới có thể đỡ nổi. Cũng tỉ như Bắc Dương thành, Dung bà chỉ đi một mình trực tiếp đem Bắc Dương thành bên trong cao tầng đánh chết, bắt sống Bắc Dương quận quận thủ Dương Uy. Mới khiến cho Trương Hợp thu phục Bắc Dương quận như thế nhẹ nhõm. Mà đúng lúc này, Phúc Lao đi vào Lý Chính bên người nói ra, "Điện hạ, tiền tuyến truyền đến tin tức, Dũng Dụ Vương đã phái 200.000 đại quân đến hướng Lương Thành." Lý Chính ánh mắt nhất động. Rốt cuộc đã đến, bản vương chờ ngươi rất lâu. Lúc này Lương Thành trong phủ thành chủ, Phương Minh cư tiếp vào Dũng Dụ Vương tin tức nhất thời kích động làm trên ghế ngồi đứng lên. Mấy năm này tại Hoán Dương quận làm thành chủ sợ mất mật, đặc biệt là Tần Vương đến về sau, rất sợ biết là Dũng Dụ Vương gian tế. Bây giờ không sợ, chính mình rốt cục trở thành chói mắt nhất người, lần này nếu như Dũng Dụ Vương cầm xuống Hoán Dương quận, chính mình là lớn nhất công thần. Vương gia rốt cục phái binh tới, Trần Minh tướng quân ngươi lập tức tiến về biên giới nên đón đại quân. Phương Minh cư đối với bên cạnh Khôi Ngô võ tướng nói ra. Trần Minh hai mắt sáng lên,

mũi tên phá không, không ngừng bắn người địch quân trận địa. Phía trước hàng Thuẫn chiến sĩ đã dựng đứng đi cao Thuẫn dũng mãnh xông về trước. Mượn nhờ bây giờ mũi tên bao trùm trên cửa thành binh sĩ quay người, nhanh chóng hướng về hướng thành tường. Phía sau theo sát theo chính là cao trường thang mây đội. Song phương không ngừng có người trúng tên ngã xuống, thế nhưng quân đội vẫn là vững vàng thẳng bước phóng tới tiến. Rất nhanh tám khoảng trăm thước tại không qua ba lượt mũi tên chạy thời gian, thang mây đã trên kệ thành tường. Nhất thời dưới cửa thành địch quân anh dũng bỏ lên trên trước, mà trên tường thành binh sĩ không ngừng cao đánh tảng đá lớn đả kích thang mây phía trên địch quân. Trên chiến trường thảm kêu ngút trời, một địch quân binh lính ngã xuống, một cái khác địch quân binh lính tiếp lấy xông đi lên, ánh mắt hung ác. Đặc biệt là tiên thiên cảnh võ giả dũng mãnh lăng không dậm chân xông thẳng lên trên tường thành. Vừa mới lên trên tường thành rất nhanh liền bị Hoán Dương thành mấy cái tiên thiên võ giả vây quanh, một trận chém giết. Thi thể không ngừng rơi xuống. Mà trên tường thành binh sĩ liều mạng khua tay đại đao bổ về phía bò lên binh lính, bây giờ trên mặt đã bị máu tươi đến đỏ tươi. Liệt dương giữa trời, công thành chiến đã rất lâu rồi song phương quân đội rằng có không xong. Ở phía sau hình vành trông thấy quân đội thế khí đã rơi xuống, sau đó thở dài một hơi nói, bây giờ thu binh đi. Sau đó binh lính của hai bên nghe đạo bây giờ thu binh tín hiệu, nội tâm đồng thời buông lỏng. Dũng dụ vương quân đội bắt đầu có trật tự rút lui. Trên tường thành binh sĩ trông thấy địch quân rút lui, bắt đầu gieo họ. Mà trên tường thành máu tươi chảy ngang, cổng thành tàn chi hoành hành, để lại đầy mặt đất thi thể. Trong trướng các vị tướng lãnh ngồi ở trong đó, mà hình vanh nhìn lấy lần này công thành thất bại, thở dài một hơi. Nguyên bản công thành cũng là hạ sách nhất biện pháp, nhưng là không có cách nào à, hình vanh các loại người biết bọn họ căn bản không có bao nhiêu thời gian. Bởi vì Tần Vương một khi hiểu rõ tình huống lúc này kịp phản ứng, nhất định sẽ lập tức phái binh đến đây. Bọn họ nhiều nhất chỉ có thời gian 10 ngày, trong 10 ngày nhất định muốn đem thành này cầm xuống, không phải vậy bọn họ đem về rất bị động. Chỉ hy vọng Phương Minh Cư cùng Trần Bánh trước cầm xuống Hạ Thành cùng Giang Thành nhanh chóng đến đây trợ giúp. Hình Vanh vừa nghĩ đến Dương Thành cùng Giang Thành tình báo, Dương Thành cùng Giang Thành tình báo thì đến rồi. Chỉ thấy hai thành thám tử đồng thời đi vào trong trướng, làm Hình Vanh nhìn lấy hai vị thám tử vẻ mặt nghiêm túc, nhất thời có loại dự cảm xấu. Quả nhiên hai vị thám tử đồng thời túi đầu nói ra, Dương Thành Giang Thành bị ương ngạnh chống cự, vào ngay hôm nay thành chủ cùng mãnh liệt thì công không được. Chỉ thấy Bàng Bá Long giận dữ nói, cái gì? Bọn họ làm ăn gì? 50.000 đại quân, 10.000 binh lính thủ thành đều công không được. Tốt, các ngươi lập tức trở về nói cho Phương Minh Cư cùng Trần Mãnh, không tiếc bất cứ giá nào trong 3 ngày, nhất định muốn cầm xuống Dương Thành cùng Giang Thành. Hình Vanh đánh gãy Bàng Bá Long mà nói cứng rắn tiếng nói. Vâng. Sau đó hai cái thám tử lập tức trở về đi. Lúc này Hình Vanh căn bản không biết Dương Giang hai thành còn bí mật mai phục 30.000 binh mã tại trong thành, mà lại căn bản không biết trước mắt Hoán Dương thành không chỉ có 20.000 hộ thành quân, càng có Lữ Bố xuất lĩnh 40.000 đại quân. Sau đó trong hai ngày Hình Vanh không có mở ra công thành chiến, mà chính là không ngừng sử dụng dạ tập cùng dẫn dụ ra khỏi thành kế sách đều bị Trần Cung phá giải, không có chút nào thu hoạch. Mà tại hai ngày dũng dụ vương quân đội đã tổn thất hơn vạn binh lính, bây giờ có thể tác chiến chỉ có 90.000 binh lính. Mà Dương Giang hai thành cũng bị chết ngăn chặn. Lúc này Trương Hợp xuất lĩnh đại quân đã bí mật đuổi tới Hoán Dương quận Lương thành phụ cận. Lúc này Trương Hợp tại núi rừng bên trong để đại quân chỉnh đốn nghỉ ngơi, cùng Dạ Lăng Vân Trần Đỉnh mấy vị tướng lãnh ngồi vây quanh một bên thương lượng công chiếm Lương thành. Hoán Dương quận bốn thành đứng đông tây nam bắc tứ phương, Hoán Dương thành phương bắc Lương thành chính là Yến Dương phủ biên cảnh chi thành, liền dựa vào Yến Ngọc phủ Dũng Dụ quận. Một khi cầm xuống, có thể nói đem Dũng Dụ Vương 200.000 đại quân phong ở Hoán Dương quận. Trương Hợp nhìn lấy bên cạnh chư vị tướng lãnh đầu tiên mở miệng nói, "Chư vị tướng lãnh, bây giờ chúng ta đã đến Lương thành phụ cận, như vậy chúng ta tối nay nhất định phải động thủ, cầm xuống Lương thành về sau, lập tức phong tỏa Lương thành, không thể thả đi một người để lộ tin tức." Mọi người gật gật đầu. "Dạ thống lĩnh, ngươi vừa mới đi điều tra Lương thành có phát hiện gì sao?" Trương Hợp nhìn về phía Dạ Lăng Vân, trước đó Trương Hợp liền để Dạ Lăng Vân sớm đại quân một bước, tiến về Lương thành điều tra. Lập tức Dạ Lăng Vân nói tiếp, "Trương tướng quân, thuộc hạ vừa mới tiến về xem xét thời điểm, phát hiện Lương thành tuy nhiên trên tường thành đã phái lĩnh quân đội cảnh giới, nhưng binh lính lại thư giãn. Bọn họ khẳng định sẽ cho rằng bây giờ Dũng Dụ Vương quân đội tại phía trước công thành, cái này phía sau Lương thành căn bản sẽ không có người đến đây tấn công." Trương Hợp toát ra vẻ vui mừng, nếu như là dạng này liền dễ làm nhiều. Các vị tướng lãnh cũng ào ào lộ ra nụ cười hưng phấn. Trương Hợp trực tiếp đối với mọi người phân phó nói, "Đã như vậy chúng ta tối nay phát động dạ tập, các phái tiên tiên cảnh tiểu đội chui vào Lương thành bốn cái cổng thành không một tiếng động giải quyết thành vệ, một lần hành động mở ra Lương thành cửa lớn, đợi Lương thành bốn cái thành cửa vừa mở ra, chư vị tướng lãnh lập tức chỉ huy đại quân tiến vào Lương thành phong tỏa Lương thành, vây giết Lương thành địch quân, không thể thả chạy một người. Dạ Lăng Vân thống lĩnh ngươi phụ trách Lương thành cửa bắc, Trần Đình thống lĩnh ngươi phụ trách Lương thành cửa đông, Nghiêm Dụng thống lĩnh ngươi phụ trách cửa tây." "Vâng." "Các tướng lĩnh mệnh đạo." Ban đêm Lương thành cửa nam bên trong, trên trăm tên lính tại trấn thủ, cái này trên trăm tên lính có ngáp không ngớt, có vẻ vải dựa vào ở trên tường, thỉnh thoảng mới bắn phá ngoài thành tình huống. Lúc này cổng thành một cái tuổi trẻ tiểu binh nhìn lấy tất cả mọi người là như thế làm việc, không khỏi hỏi bên cạnh đội trưởng nói, "Đội trưởng,